Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1593, quỷ môn quan 10 tầng, quỷ môn quan cửa thứ 8, đạo lăng đi tới trong này, ý chí của hắn cùng linh hồn đều có chút vạn vẹo. Cái cảm giác này phi thường thống khổ, bắt nguồn từ với linh hồn thống khổ, là không cách nào dùng thân thể chống đối. Sự đau khổ này không lọt chỗ nào, mỗi giờ mỗi khắc đều đang quấy rầy người ý thức, thống khổ từng trải lâu, người liền rất khó chịu đựng, trong tình huống bình thường đều sẽ chọn từ bỏ, lùi về sau, thậm chí vô thanh vô tức tử vong, bởi vì có lúc, rất nhiều người cho rằng, tử vong có lẽ chính là một loại giải thoát, nhưng không có chiến thắng tự mình. Chiến thắng tâm ma, chiến thắng thống khổ, cái này cũng là quỷ môn quan tử vong tỷ lệ vì sao như vậy lớn. Có không ít đệ tử sẽ chọn rơi dụng, bị thống khổ nô dịch, trở thành một xác chết di động, trên căn bản không cách nào tỉnh lại. Không trách quỷ môn quan như thế khó xông, chỉ cần tầng thứ 8 liền phi thường thống khổ, nếu là ý chí không đủ mạnh. Trên căn bản đều sẽ chọn từ bỏ, đạo lăng đi về phía trước. Mỗi đi ra một bước, thật giống như từng trải ngàn đao bầm thây. Bởi vì thống khổ đang kéo dài sâu sắc thêm monster đáng tiếc sự đau khổ này đối với đạo lăng tới nói. Không tính là cái gì. Hắn liên tiếp leo, tiến vào cửa thứ 9. Cái gì? Quỷ môn quan trưởng lão nội tâm chấn động. Ung dung như vậy liền đi vào. Tiểu tử này linh hồn là làm bằng sắt không thành. Bởi vì liền là xông qua cửa thứ 8. Nghĩ ung dung phá tan tầng thứ 8. Cũng không phải nhẹ nhõm như vậy tùy ý. Đều cần trải qua một phen tâm lý đấu tranh cùng dãy giụa. Thậm chí có chút xông qua. Có lúc chờ đều sẽ thất bại. Ai cũng không muốn từng trải thống khổ cùng đau khổ. Trưởng lão, làm sao? Long Anh Quang hoàn toàn biến sắc, vội vàng nói, có phải là đạo lăng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn? Nếu là lời nói nhanh đưa hắn Na Di đi ra, người trẻ tuổi không biết nặng nhẹ a. Dương Nguyệt Nguyệt cũng rất lo lắng, quỷ môn quan đặc biệt nguy hiểm, tiểu sư đệ nên sẽ không xuất hiện bất ngờ. Long Anh Quang ngươi gấp làm gì? Quỷ môn quan trưởng lão hừ một tiếng, hắn hiện tại đã tiến vào cửa thứ 9, đây chính là ngươi thất bại địa phương, ngươi cực hạn là xông qua cửa thứ 8 mani. Long Anh Quang trợn mắt líu lưỡi, kém chút bại liệt trên đất, hắn dĩ nhiên xông qua cửa thứ 8, đây cũng quá nhanh hơn, trưởng lão nén bi thương. Mạc Tiên Thương đối với Long Anh Quang tao ngộ cảm giác sâu sắc bi ai. Nếu là hắn đột phá ở chờ một chút, đạo lăng hôm nay liên tiếp xông qua Long Sơn cùng quỷ môn quan. Thể hiện ra mạnh mẽ thiên phú, đạo lăng nhưng là Long Anh Quang chiêu vào học viện, cũng không có tiêu tốn quá to lớn đánh đổi. Nếu là Long Anh Quang hiện tại vẫn là ngoại môn trưởng lão, hắn nhất định sẽ được rất nhiều khen thưởng. Tiểu sư đệ thật là lợi hại. Ta phải báo cho sư tôn. Dương Nguyệt Nguyệt nội tâm hài lòng không gì sánh được. Nhanh chóng lấy ra nguyên thần lệnh bài đưa tin thông báo Long Kinh Vân. Long Kinh Vân chiếm được tin tức này cũng có chút bất ngờ. Bởi vì quá nhanh, dĩ nhiên sẽ nhanh như thế xông đến cửa thứ 9 đi. Hắn thông 9 quan độ khả thi lớn vô cùng, cửa thứ 9 bên trong, ý chí và linh hồn uy hiếp càng cường, thịnh liệt lan lộn, bất cứ lúc nào đều muốn mất khống chế đánh nứt đạo lăng linh hồn. Hiện tại vẫn không có đạt đến ta ngày xưa nhận chủ cự phủ chí bảo thời điểm cực hạn thử thách. Đạo lăng tự lẩm bẩm, cái cảm giác này ở từng trải một lần. Cũng phi thường hung hiểm ở ni, đạo lăng không nhanh không chậm đi vào bên trong đi. Đi một bước hắn đều giống như ở địa vực lăn lăn. Đối với người linh hồn thử thách càng ngày càng khủng bố. May là năm đó ta ở cự phủ ý chí dưới chống trụ họ mấy tháng. Tuy rằng ta từ bỏ, có thể nếu không làm mấy tháng này, ta sợ là rất khó thông qua cửa thứ 9. Đây chính là đại năng cực hạn ý chí thử thách. Quả thật là mạnh mẽ, ý chí bất quá quan trên căn bản không qua được, cũng có thể sẽ chết ở chỗ này. Đạo lăng đều vô cùng cẩn thận. Hắn thủ vững bản tâm, ý chí như thần thiết, toàn thể nguy nga như núi, hướng về cửa thứ 10 cất bước. Này thật giống là một cái quỷ sai cất bước ở địa vực bên trong. Ở từng trải địa vực bên trong các loại hung hiểm, thử thách. Chỉ cần có thể xông qua, liền đột phá đại năng cực hạn ý chí. Ở đại năng biên giới du tổ, trưởng lão, hiện tại thứ mấy quan? Dương Nguyệt Nguyệt lại hỏi. Quỷ môn quan trưởng lão đối với Dương Nguyệt Nguyệt có vẻ phi thường cung kính. Bởi vì nàng là hiện tại toàn bộ Long Việt bên trong. Sông quỷ môn quan cường độ kinh khủng nhất. Coi như là thương tuyệt đều bị Dương Nguyệt Nguyệt vượt qua. Bởi vì nàng là hiện tại đệ tử trẻ tuổi bên trong duy nhất một cái thông qua quỷ môn quan 10 quan. Thử thách đệ tử, chỉ có điều chuyện này hiện nay cũng là hắn cùng Long Kinh Vân hai người biết. Những người khác căn bản không biết, chuyện này cũng không nhỏ, truyền đi sẽ khiến cho to lớn chấn động. Đã sắp tiến vào cửa thứ 10, quỷ môn quan trưởng lão cả người đều đổ mồ hôi. Đây cũng quá nhanh hơn, bất quá vẫn không có Dương Nguyệt Nguyệt nhanh. Dương Nguyệt Nguyệt xông quỷ môn quan thời điểm ở sớm mấy năm. Vào lúc ấy nàng trên căn bản thừa thế xông lên đi tới cửa thứ 10. Quỷ môn quan trưởng lão đều không thể nào tưởng tượng được điều này cũng một cái thiên chân vô. Ta nữ tử, dĩ nhiên sẽ có như thế khủng bố ý chí lực. Cửa thứ 10, Dương Nguyệt Nguyệt tay ngọc nắm chặt, đáy mắt có lo lắng cùng vẻ sốt sắng. Nàng đi qua quỷ môn quan, thậm chí liền đi qua một lần. Cửa thứ 10 rất hiểm ác, đương nhiên hiểm ác chính là 11 quan. Dương Nguyệt Nguyệt mới vừa vào đi suýt chút nữa ngã xuống. Sau đó nàng mới biết, cửa thứ 10 có 3/10 ngã xuống độ khả thi. Cửa thứ 11 có 5/10 độ khả thi. Thậm chí càng về sau ngã xuống độ khả thi lại càng lớn. Coi như là Long Kinh Vân cũng không dám đi sông. Bởi vì tỷ lệ tử vong quá to lớn. Có thể so với đi chấp hành tử vong nhiệm vụ. Từ nay về sau Long Kinh Vân cũng cấm chế Dương Nguyệt Nguyệt đi sông quỷ môn quan. Bởi vì loại này tỷ lệ tử vong quá to lớn, bước vào đại năng mới có chịu đựng được độ khả thi. Nhanh như vậy liền sông đến cửa thứ 10. Long Kinh Vân nghe được Dương Nguyệt Nguyệt đưa tin, không nhịn được cười nói. Năm đó Nguyệt Nguyệt nha đầu này không cao hứng đi sông quỷ môn quan. Kết quả thừa thế sông lên lăng bạt cửa thứ 11. May là ta đi đúng lúc. Bằng không nha đầu này hiện tại có thể hay không sống sót còn chưa biết. Ta đệ tử này cũng làm cho ta bất ngờ. Không sai, không sai. Long Kinh Vân khủng bố ý chí ngang qua đi ra. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở quỷ môn quan trước mặt trưởng lão. Truyền âm nói rằng, quỷ môn trưởng lão, đệ tử ta ở cửa thứ 10 bất luận chịu đựng bao lâu. Ngươi đều muốn đối ngoại tuyên dương, chỉ ở cửa đứng đứng liền đi ra. Là viện trưởng, quỷ môn quan trưởng lão phi thường rõ ràng, đạo lăng giết tới cửa thứ 10, có bước vào đại năng độ khả thi. Việc này một khi bị dị tộc biết được, nếu là ngày sau đạo lăng đi tới chiến trường, sẽ tiến vào dị tộc tất sát danh sách. Dị tộc có chuyên môn nhắm vào nhân tộc liên minh thiên tài siêu cấp săn giết liên minh. Mỗi một lần giết chết một cái, khen thưởng không gì sánh được to lớn. Viện trưởng rất chú ý, bởi vì năm đó Thương Tuyệt đi vào sông qua cửa thứ 10 thời điểm, liền tao ngộ dị tộc vô cùng vô tận truy sát. Lúc đó viện trưởng đều hối hận không gì sánh được. Nếu là lúc trước hắn dặn dò Thương Tuyệt biết điều một điểm, Thương Tuyệt cũng sẽ không ngã xuống. Sắp bước vào cửa thứ 10, Long Anh Quang không thể tưởng tượng nổi nói: hiện tại sông qua không có, sông qua không có, cửa thứ 10 là khó khăn cỡ nào, thậm chí cửa thứ 9 chính là nửa bước đại năng cực hạn. Hắn hiện tại vẫn không có sông đến cửa thứ 10, quỷ môn quan trưởng lão nói rằng không có để lộ ra đạo lăng cụ thể tiến trình. Dương Nguyệt Nguyệt cũng không biết hắn nói thật giả. Ngày đó nàng xông qua cửa thứ 10, xếp hạng trên chỉ là cửa thứ 8 mà thôi. Thậm chí ở cửa thứ 10 kiên trì thời gian càng dài, tiến vào dị tộc tất sát danh sách độ khả thi lại càng lớn. Mà đạo lăng tuổi không lớn lắm, hắn một khi ở cửa thứ 10 chịu đựng, trên căn bản sẽ bị dị tộc truy sát. Mạc Tiên Thương thán phục, cửa thứ 10 nhưng là đại năng cấp độ, nếu có thể đi vào đã phi thường được. Đây là lúc trước ta nhận chủ cự phủ mạnh nhất độ khó, hóa ra là đại năng cấp độ ý chí thử thách. Không trách cự phủ rất khó nhận chủ, thậm chí cự phủ trung cực uy thế chính là không chừng mực uy thế. Nếu không là ta từ bỏ, phỏng chừng cũng sẽ ngã xuống cửa ải này. Ta nên có thể xông qua. Đạo lăng như là một tôn khổ hạnh tăng đứng ở quỷ môn quan 10 tầng. Trong này hiện lên xé rách người linh hồn gợn sóng. Đạo lăng cảm giác linh hồn mỗi giờ mỗi khắc đều ở thủng trăm ngàn lỗ. Trong lúc đi, khắp nơi tỏa ra khí tức cho hắn một loại cảm giác sợ hãi. Thật giống bất cứ lúc nào đều muốn đi vào một cái tử vong trong luân hồi. Cái cảm giác này rất không ổn. Tựa hồ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều muốn xong đời. Đạo lăng khổ sở chống đỡ quỷ môn quan 10 tầng thử thách. Hắn mỗi lần đi ra một bước đều rất gian nan. Mỗi một bước thời gian đều dài đằng đẵng. Thật giống từng trải trăm nghìn năm luân hồi. Ý chí thử thách ở sâu sắc thêm, đã vượt qua thân thể cực hạn. Đạo lăng cắn chặt hàm răng khe trong đều chảy ra huyết. Cái cảm giác này quá thống khổ, cùng cự phủ thời điểm gần như, hắn rất muốn từ bỏ. Ta đã từ bỏ một lần, lần này nhưng có mục tiêu, ta quyết không thể từ bỏ. Đạo lăng hô hấp trầm trọng, con mắt gắt gao nhìn chòng chọc 11 thiên quan môn hộ. Hắn rất muốn đi vào, hoàn thành lần trước nhận chủ cự phủ thời điểm tiếc nuối. Hết chương.